dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, nụ cười dần dần cứng ngắc. Lão đại, người nhất định phải mau cứu ta lần này a. Nếu như ta có thể cùng cá ướp muối chan tại cùng một chỗ, ta sẽ vì ngài đi thần miếu cầu phúc. Fujihara Bio lạch cạch quỳ trên mặt đất, ôm Aoki Tsukasa chân cỏ qua cỏ lại, khắp khuôn mặt là cầu khẩn. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi vung lấy chân, chính mình đi a, bất quá là chạy hiện, làm gì muốn ta cùng theo một lúc đi. Đáng giận, vậy mà đều đến chạy hiện một bước này. Bọn hắn mới chung nhau bao lâu thời gian a? Cái này cá ướp muối chan chẳng lẽ liền không có nhìn qua Fujiwara Bio dáng dấp ra sao sao? Hắn nhưng là cái đầu chọc a. Đầu chọc, cái này cá ướp muối chan là biến thái sao? Dở hơi sao? Đến cùng là làm sao coi trọng Fujiwara Bio? Liền không sợ chạy hiện mặt cơ thời điểm bị bắt cóc sao? Aoki Tsukasa âm thầm cắn chặt hàm răng. Lúc này, tuyệt không khớp làm. Fujiwara Bio ôm Aoki Tsukasa chân. Theo hắn vung chân động tác cả người lắc tới lắc lui. Miệng lại giống như pháo liên châu điên cuồng lẩm bẩm. Lão đại ngươi tuyệt đối không thể thả lấy ngươi chân thành tiểu đệ mặc kệ a. Nếu như ta một người đi lời khẳng định hội không còn gì để nói, sau đó bị cá ướp muối chan ghét bỏ. Nếu là như vậy ta liền không có cách nào cùng cá ướp muối chan yêu đương. Sau đó cùng một chỗ nỗ lực đi ưa thích đại học, sau đó kết hôn sinh ba đứa hài tử. À vẫn là hai người nam hài một cô gái. Sau đó liền không có cách nào để cho lão đại thành làm nghĩa phụ của bọn hắn. Sau đó liền không có cách nào đối ta đáng yêu bọn nhỏ nói khoác cùng lão đại đã từng năm tháng vàng. Son ao, lão đại, nếu như thất bại nhân sinh của ta liền hoàn toàn không có tồn tại ý nghĩa a. Ta đáng yêu ba đứa hài tử, Fujiwara Thác Hải, Fujiwara Văn Quá còn có Fujiwara Su liền không có cách nào ra đời a. Fujiwara Bio gắt gao dắt lấy Aoki Tsukasa chân. Đối với Aoki Tsukasa một mặt đờ đẫn biểu lộ hoàn toàn làm như không thấy. Ngươi liền để cho ta làm ngươi hài tử nghĩa phụ sự tình đều suy nghĩ kỹ chưa? Vì cái gì ngươi sẽ muốn nhường con của ngươi gọi là Fujiwara Su? Thứ ba đứa hài tử ngươi không phải nghĩ sinh cô gái sao? Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn xem bên cạnh Teruhashi Kokomi ném cầu cứu ánh mắt. Teruhashi Kokomi lại chỉ là gương mặt ửng đỏ nhìn xem Fujiwara Bio ôm Aoki Tsukasa chân. Hô hấp mơ hồ tăng tốc, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì suy nghĩ lung tung đổ vật. Nếu như Aoki Tsukasa thành Fujiwara Bio hài tử nghĩa phụ, ta đây chẳng phải là thành nghĩa mẫu sao? Fujiwara Bio hài tử trăng tròn thời điểm, ta muốn đưa lễ vật gì mới tốt? Tiền có phải hay không có chút quá tục? Mà lại sinh ba đứa hài tử, chẳng phải là muốn chuẩn bị ba lần lễ vật? Ta đây muốn cùng Sukun sinh mấy đứa bé mới có thể nắm tiền biếu kiếm về a. Teruhashi Kokomi càng nghĩ càng đầu nhập. Hoàn toàn không có chú ý tới Aoki Tsukasa lặng lẽ meo meo cho mình làm ánh mắt. Aoki Tsukasa đành phải sốt ruột run lên chân. Kết quả Fujiwara Bio vẫn là không buông tay. Cuối cùng mạnh mẽ kéo Fujiwara Bio ngồi xuống trên ghế salon. Ngữ khí bất đắc dĩ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tốt nhất nói một lần. Được thôi. Fujiwara Bio xem xét Aoki Tsukasa ngữ khí có chút buông lỏng. Nhất thời chân chó buông lỏng tay ra. Vừa tối chuồn đi theo trong túi quần lấy ra còn ấm áp cà phê bình. Chính mình kéo ra móc kéo đưa cho Aoki Tsukasa. Nịnh nọt mà cười cười. Đúng đấy, liền là cùng cá ướp muối chan đã hẹn cuối tuần gặp một lần nha. Lão đại, liền bồi ta cùng đi. Xin nhớ, ngươi tìm Maeda Tora hoặc là Otake cùng ngươi đi không tốt sao? Aoki Tsukasa khổ não gãi đầu. Một cái, hắn cuối tuần này chuyện muốn làm cũng không ít. Lại muốn đi tìm xem có hay không thuốc đông y cửa hàng mua chút dược tài luyện tay một chút. Lại muốn đi xem gửi tại Ruri Goko cái kia nạp đậu chúng nó. Mà lại Masuyama Iwa tìm bồi luyện giống như thứ bảy cũng gần như đã đến. Suy nghĩ kỹ một chút, muốn làm sự tình đơn giản nhiều người tê cả da đầu. Ai, cực đạo phong vân đoàn làm phim cuối tuần muốn tới Yachiyo lấy cảnh. Maeda Tora muốn đi hướng thần tượng muốn ký tên. Otake nói là muốn cùng hắn Masuko đi hẹn hò. Fujihara Bio một mặt tuyệt vọng. Chỉ có ngươi à lão đại. Aoki Tsukasa khóe miệng có chút co lại. Ta cuối tuần cũng có sự tình a. Lão đại, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu đệ của ngươi bởi vì... Aoki Tsukasa nhìn xem Fujiwara Bio lại lập tức phải bắt đầu thao thao bất tuyệt. Gấp vội vàng cắt đứt nói. Ngừng ngừng ngừng, ta cho ngươi tìm người có được hay không? A, Fujiwara Bio nghe vậy ngẩn người. Aoki Tsukasa cười khổ. Ngươi xem, ta bộ dạng như thế hung. Nếu là cùng đi với ngươi, ngươi đừng quản là cái gì cá ướp muối vẫn là cá mập. Không cũng phải bị ta dọa thành cá chết. Đến lúc đó đừng nói cùng ngươi tiếp tục làm bằng hữu. Không dọa đến tại chỗ liền đi liền coi như là tốt. Fujiwara Bio nghe nói như thế. Vậy mà cảm thấy hết sức có đạo lý nếu là mang theo lão đại cùng đi. Vạn nhất đem cá ướp muối chăn hù chạy làm sao bây giờ? Thế nhưng lão đại, ta một người đi thật sự là trong lòng không có yên lòng a. Fujiwara Bio nhìn xem Teruhashi Kokomi, còn đứng ở bên cạnh, không biết nên ngồi ở đâu bộ dáng. Ý tưởng đột phát nói, lão đại, không bằng dạng này, ngươi cùng Teruhashi đồng học thứ bảy cùng đi với ta đi. Các ngươi cũng không cần ngồi tại bên cạnh ta, ngay tại trong tiệm tìm một chỗ ngồi uống cà phê liền tốt. Nếu có tình huống như thế nào? Ta hội vụng trộm gửi nhắn tin cho lão đại. Fujiwara Bio vậy mà cảm thấy hết sức có thể được. Một bên nói còn một vừa gật đầu nói. Làm như vậy, dù cho lão đại dáng dấp hết sức hung. Có Teruhashi đồng học tại bên cạnh cũng không đến mức để cho người ta đặc biệt sợ hãi. Ha, Aoki Tsukasa mặc dù trong lòng cảm thấy Fujiwara Bio lời hết sức có đạo lý. Nhưng vẫn là rất khó chịu nhíu mày nói. Lớn lên hung trách ta đi. Không phải không phải. Chủ yếu vẫn là lão đại sau lưng ta. Ta mới có thể lấy dũng khí a. Fujiwara Bio vội vàng vẻ mặt tươi cười tròn nói. Ta cũng không có cảm thấy lão đại lớn lên hung. Trong mắt ta lão đại đơn giản. Aoki Tsukasa đối Fujiwara Bio nước. Khục. Là tán thưởng người kéo độc tử năng lực đã sâu lý giải. Gọn gàng mà linh hoạt nói. Chuyện này ta nói không tính. Ngươi vẫn là hỏi một chút Kokomi đồng học đi. A, Teruhashi Kokomi bình thường ban đêm đều muốn học bù. Làm sao có thể cuối tuần còn có thời gian đi ra cùng ngươi làm loại chuyện nhàm chán này. Aoki Tsukasa âm thầm cười lạnh. Quay đầu nhìn lại. Lại xem Teruhashi Kokomi gương mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống ai một tiếng. Ai, cái kia, ý của ngươi là nói, để cho ta cùng Sukun giả vờ tại trong tiệm hẹn hò. Trên thực tế lại là giúp ngươi làm chiếu ứng sao? Teruhashi Kokomi hô hấp hơi hơi tăng tốc. Hẹn hò, ta cùng Sukun hẹn hò. Hẹn hò loại chuyện này còn là lần đầu tiên làm đâu. Liền, cứ như vậy qua loa đã đồng ý sao? Ta lần đầu hẹn hò chẳng lẽ không phải là tại đỉnh cấp khách sạn? Ánh nến bữa tối, Teruhashi Kokomi lâm vào xoắn suýt bên trong. Biểu lộ lộ ra rất là lưỡng lự. Đúng vậy a, nếu như vậy cá ướp muối chan cũng sẽ không có gánh vác. Trong lòng ta cũng có cái phổ. Fujiwara Bio nhìn không ra Teruhashi Kokomi đến cùng là nghĩ như thế nào, đành phải tội nghiệp nhìn xem nàng cầu khẩn nói. Teruhashi đồng học, xin nhớ. Teruhashi Kokomi không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, còn mắt liếc qua Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn đang đối với mình lộ ra mỉm cười. Trong lòng nhất thời một trận thiên nhân giao chiến, nếu như đáp ứng lời, Sukun có thể hay không cho là ta quá dở hơi. Mà lại hắn còn chưa nói thích ta đâu, ta sao có thể tùy tiện cùng hắn hẹn hò đâu. Thế nhưng nếu như không đáp ứng, Sukun có thể hay không tưởng rằng ta chán ghét hắn. Xem nụ cười của hắn, nhất định là cho là ta sẽ không cự tuyệt a. Aoki Tsukasa nhìn xem Teruhashi Kokomi xoắn suýt bộ dáng, nụ cười trên mặt càng sâu. Không sai, Kokomi đồng học, nói ra cự tuyệt hai chữ là được rồi. To gan nói đi, đáng giận. Sukun nụ cười quá chói mắt, hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt a. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng trước. Chẳng qua nếu như ta đáp ứng Sukun, nguyện ý cùng hắn ước hẹn lời, hắn nhất định sẽ vui vẻ kêu thành tiếng đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt mong đợi bộ dáng, âm thầm cắn răng hạ quyết tâm, mặt ngoài lại nhếch miệng mỉm cười. Tốt, tạ ơn. Fujiwara Bio soạt một cái 90 độ cúi đầu, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. A, Aoki Tsukasa nhịn không được kêu lên tiếng, nhìn xem Teruhashi Kokomi trừng lớn mắt. Đây chính là giả vờ hẹn hò à? Hẹn hò à? Người chẳng lẽ không nghe rõ sao? Người liền không sợ người khác hiểu lầm rồi hả? Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, còn lên tiếng kinh hô bộ dáng, nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Sukun, ta liền biết người khẳng định hội rất cao hứng. Đúng vậy à? Người cũng chỉ là cái bình thường nam hài tử mà thôi, làm sao có thể nhịn được không đối ta a hô đâu. Này không sai biệt lắm, cũng đến cực hạn của ngươi đi. Tới đi, không cần nhẫn nại, đối ta liên tục a hô 20 tiếng đi. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, mặt mũi tràn đầy mong đợi Teruhashi Kokomi, Aoki Tsukasa nụ cười dần dần trở nên cương cứng. P.S. Óp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?